Thần Nguyên Kỷ, chương 47, hoàn tất giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi không khí ánh sáng một hồi màu đen luân chuyển, sau đó lại chuyển thành màu tím đậm. Crack, Mạc Phong giống như là từ bên trong một tấm gương bước ra ngoài. Hắn một tay kéo tại phá toái mặt gương bên trên, màu tím đậm con ngươi mở ra, một hồi nhìn quanh dò xét tình huống. Vừa rồi, hắn đang đi dạo lúc, liền cảm nhận được nho nhỏ hắc ám năng lượng gợn sóng truyền tới. Tìm kiếm cùng đi đường một hồi cũng không thấy cái gì. Hiển nhiên loại này, quang chiếu, khu vực còn có khúc xạ ánh sáng cùng hình ảnh công hiệu. Hắn cũng liền không có câu giờ. Dùng hồn lực tới đôi mắt, nhìn rõ hướng phiêu tới hắc ám chính là mạnh nhất một kích. Tuy rằng mắt hắn nơi này dùng không có tốt như Vương Hồng, duy trì mở lâu trạng thái liền có chút đau xót, dẫn tới thị lực thời gian dài suy giảm, nhưng liền không thể tiếp tục kéo nữa. Vừa rồi Vương Hồng truyền tới chỉ hướng, hiển nhiên là đã cần hắn thật sự ra tay, nếu không thì cái kia giao dịch liền có thể hủy bỏ. Nhìn rõ nơi này tình huống sau, cảm nhận một chút, Mạc Phong lại nhắm lại hai mắt, hắn bước chân một đảo, chớp mắt liền tới vị này đại tiểu thư phía sau lưng. Bong, bong, bong, liên tục ra ba đao, tránh đi bên trái lao tới sợi xích, hắn chân phải không có một chút động tác thừa, hướng đối phương cái cổ một đá nghiêng, tạch tạch, lớp thứ hai phòng hộ trên người vị này hoàng tiểu thư cũng không có tiếp tục kiên trì được nữa. Rất nhanh phá toái, bong, bong, bong, Mạc Phong một bên tại tránh đi điên cuồng lao tới vô số màu vàng sợi xích, một bên thì tại theo sát công kích, không cho đối phương có cơ hội kéo giãn khoảng cách. Hắn là kỹ pháp hệ, không có như Vương Hồng như thế da dày chịu đánh cùng khủng bố khôi phục năng lực. Nếu bị đối phương một khóa, rất có thể liền bị sống sờ sờ bào mòn tới chết. Nhưng đối phương phải có được cái kia cơ hội mới là. Lúc này, đang tại bị động chịu đánh vị này hoàng tiểu thư trong lòng cũng là kìm nén một bụng. Nàng rốt cuộc được trải nghiệm cảm giác khi nãy của Vương Hồng. Nàng cũng chính là cái loại này. Trung cự ly cùng viễn trình cự ly chiến đấu, đối mặt với cần chiến hệ, trung gần khoảng cách lại thiên về sức hồi phục cùng cường đại bộc phát lực như Vương Hồng hiển nhiên có thể giữ vị trí sau đó chơi diều. Nhưng kỹ pháp hệ lại khác. Loại này mặc dù cũng là trung gần lại ít có bộc phát quá mạnh. Nhưng nhìn Mạc Phong cái kia bộ dáng, vừa nhẹ nhàng tránh thoát nàng khóa chân năng lực, một bên còn có thể vừa truy kích vừa liên tục xuất thủ làm nàng không có cách nào. Lại một tiếng, crack, sau, cuối cùng một mặt thuẫn bên trên xuất hiện vết rạn. Thấy cái này, nàng cũng không có hoảng hốt trên tay đưa ra cây thập tự giá. Ngón tay khẽ điểm, màu vàng xám sợi tơ từ bên trong như rối tung sợi chỉ, theo gió hướng tới tại phía sau Mạc Phong bao trùm mà qua. Mạc Phong đao trong tay động tác một chậm, mi mắt giật giật, giống như là tại muốn mở ra lúc, hắn lại đột nhiên ngừng lại, trên tay động tác nhanh thêm mấy lần, tại lúc cái kia sợi tơ muốn bao phủ Mạc Phong toàn bộ cánh tay lúc. Khụ, khụ, phía đối diện đối thủ liền truyền tới một trận ho khan. Từ góc độ Mạc Phong nhìn qua, nàng như không có việc gì. Nhưng lốm đốm màu đen vết máu rải rác tại mặt đất hiển nhiên đã chịu cái gì thương thế. Này một cái ho khan. Mạc Phong đổi thuận tay cầm đao thành ngược tay cầm đao. Một chân hướng nơi sắp tan vỡ đạo cụ chính là thẳng đạp. Bành, oanh minh tiếng truyền ra sau. Cái kia cuối cùng kết giới cũng không tiếp tục kiên trì mà là ầm ầm phá toái. Như thủy tinh mảnh vỡ tứ tán mà ra. Phốc, phốc, cùng lúc. Lít nhà lít nhít màu đen cánh tay từ vị này hoàng tiểu thư trong da thịt đâm ra ngoài tới. Chúng như là hàng ngàn đầu vặn vẹo nhuyễn trùng. Điên cuồng cắn xé lấy nàng xác thịt. Kéo xuống nàng bên ngoài làn da. Lộ ra mảnh mảnh xương trắng. Hiển nhiên này là Vương Hồng tại ra tay. Cũng không biết từ khi nào. Hắn vậy mà hạ thủ được lên người nàng. Chỉ cần đợi nàng cuối cùng một lớp bảo hộ phá. Liền đem nàng thôn phệ không còn. Mạc Phong theo sau bước chân cũng là ngừng lại. Đem trường đao trở vào vỏ sau. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn bên trong đám kia màu đen nhuyễn trùng đang không ngừng bị cắn xé, vùng vẫy thiếu nữ. Hắn cũng không có tiến tới chấm dứt kẻ địch. Này là vương hồng năng lực. Lần này trận chiến, thật là có chút không xuất lực như người ta dự kiến. Này cũng là, hắn từ khi đạt tới huyền linh giai đoạn 3. Đây cũng là lần đầu chính thức ra tay. Thực lực hiển nhiên so với khi trước chính là tăng một mảng lớn. Thêm vào đó, đối phương cũng không có chủ ý muốn cùng hắn sinh tử một trận chiến. Chỉ muốn câu kéo Mạc Phong một đoạn thời gian. Bắt giữ Vương Hồng liền có thể rời đi. Đã có ý rút lui trong lòng, liền sẽ không thể phát huy chân chính hết thủ đoạn. Lại thêm gấp gáp thời gian, cùng với bị một loại nào đó năng lực ảnh hưởng sau. Cái này rút lui ý nghĩ càng trở nên mạnh mẽ, dẫn đến liên tục sơ suất. Đúng vậy, nàng là bị thêm một loại nào đó năng lực ảnh hưởng. Hắn có thể cảm nhận được từ nàng hồn năng ba động bên trong có không ít mặt trái thái độ nhiễu sóng. Mạc Phong lại nhìn một cái đám kia đang vùng vẫy lít nha lít nhít màu đen cánh tay. Hắn hoài nghi, chính là bởi những vật này dẫn tới. Còn vì sao Vương Hồng cần hắn tới này mới có thể bộc phát ra cái này đã giấu sẵn thủ đoạn? Cái này liền không được biết. Hắn cũng không muốn biết. Đại khái thời gian đi qua 3 phút đồng hồ sau, ánh sáng xung quanh nơi này cũng dần dần tản đi, để lộ ra chân thực màn đêm cảnh tượng. Mặt đất chậm rãi nhúc nhích. Một tiếng phá vỡ truyền tới sau, Vương Hồng trong hình người bộ dạng từ phía dưới xuất hiện. Trong bộ âu phục đã rách dưới không còn hình dạng, tóc tai bù xù, hắn vẫn là khóe miệng câu lên. Ấm áp cùng ôn hòa khí tức của một thân sĩ liền bộc phát ra tới. Ta bằng hữu, có lẽ chúng ta rèn luyện liền tới nay kết thúc. Mạc Phong, nói lúc, Vương Hồng đem một chiếc hộp nhỏ màu đen ném về phía Mạc Phong. Bên trong không phải cái gì khác, chính là hắn đã hứa hẹn thù lao. Còn tại sao kết thúc rèn luyện? Cho dù thời gian còn gần 2 tháng, cái này Mạc Phong cũng không cần hỏi. Mặc dù Vương Hồng vẫn như cũ là cái kia giả tạo ôn hòa khuôn mặt, nhưng hắn đã cảm nhận được đối phương thật suy yếu khí tức. Thậm chí so với lúc đầu gặp mặt ở trận chiến hai người đối mặt còn yếu. Hiển nhiên tại trong màu vàng cái kén kia thời gian dài cũng không phải việc gì dễ chịu. Mạc Phong cũng không có cái gì muốn nói. Tiếp nhận hộp. Cái này cũng không phải bình thường là không gian hộp. Ánh mắt khẽ quét mà qua bên trong đồ vật. Cũng không có nói thêm cái gì. Liền hướng ra bên ngoài giáo đường bước đi. Cách chương.